Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Đan Đỉnh, Đường Tỷ Tỷ, cái này là anh ta. Thạch Diễm, Thạch Thấm Du lại cho Đường Diệc San giới thiệu Thạch Diễm. Thạch Diễm cùng Đường Diệc San liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Hai người đều không có chân chính nhận biết đối phương ý tứ. Người qua đường mà thôi. Máy bay hạ cánh ai cũng không biết ai. Không cần thiết thâm giao. Thạch Thấm Du đem Thạch Diễm đầu tách ra thấp, đưa lỗ tai nói: "Ca, Đường tỷ rất xinh đẹp a. Thế nào, có hay không ý nghĩ?" "Không có, không thích." Thạch Diễm bất đắc dĩ nhìn Thạch Thấm Du. Cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá sớm quen. Hắn ẩn nấp từ không gian bí hạp lấy ra một ngọc bài. Đưa qua, tặng cho ngươi, đừng để cha trông thấy. Trộm đạo lấy chơi, Đường Diệc San lỗ tai giật giật, giống như nghe được cái gì. Trao lên lông mày biểu lộ nàng khinh thường. Không thích nàng, vừa vặn ít điểm phiền phức. Lấy tuổi của nàng, tâm trí. Thạch Diễm chính là cái vị thành niên con nít chưa mọc lông. Ta hiểu, thấy có lễ vật, Thạch Thấm Du vui vẻ tiếp nhận, miệng đầy đáp ứng. Thạch Diễm trước kia còn đưa qua nàng giả phỉ thúy chiếc nhẫn. Nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần Thạch Diễm tặng, nàng đều thích. Chuyện này ngọc bài tốt rất thật a, sờ lấy thật trượt, Thạch Thấm Du đặt ở trong tay thưởng thức. Một bên thưởng thức một bên sợ hãi thán phục. Thạch Thế Minh cùng lão giả đang tán gẫu, không để ý tới chú ý nàng. Cái này là một cái ngọc bài, phía trên điêu khắc một dị vật, vì chín vực thế giới một tường thụy thú, đều là Lý gia cái kia một đống châu báu bên trong tiện tay vớt. Thạch Diễm trong lòng cười thầm, Thành Thanh Dương thứ nhất hào môn làm sao có thể là giả hàng. Bất quá vốn là đồ chơi nhỏ, Thạch Thấm Du chỉ phải thích, tùy ý chơi, về chín vực vừa nắm một bó to. Đường Diệc San nhàm chán ở giữa, thấy Thạch Thấm Du một bộ mừng rỡ bộ dáng, giật giật khóe miệng, đến cùng là tiểu nữ hài, tùy tiện một cái đồ chơi nhỏ đều cao hứng như vậy. Đợi nàng đưa ánh mắt thả đến Thạch Thấm Du trên tay ngọc bài lúc, chênh lệch chút không có khống chế lại tự mình đứng lên. Dương Chi Ngọc, ít nhất thời đường đồ vật. Đường Diệc San trái tim đang nhảy nhót. Cũng không phải tiền, các nàng Đường gia không thiếu tiền. Nhưng vật hiếm thì quý. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ. Ngọc bài này quá hiếm có. Mặc dù chỉ liếc qua một cái, nhưng Đường Diệc San rất xác định. Từ nhỏ đi theo gia gia trưởng nhãn, cổ vật bên trên nàng cũng coi như nửa người chuyên gia. Lần này đến liên bang Brazil, chính là chụp một đồ cổ đen đỉnh, vốn cho rằng được đen đỉnh đã là đại hạnh, không nghĩ tới lại đụng tới một kiện ngọc bài. Thấm Du muội muội, người ngọc trong tay bài có thể cho Đường tỷ nhìn một chút sao? Đường Diệc San lộ ra một vòng tiếu dung. Đây là nàng trừ cười nhạo, đối mặt người Thạch gia lộ ra thứ nhất xóa tiếu dung. Đường Diệc San mặc dù rất muốn thận trọng, cũng lại nhiều quan sát một chút, nhưng nhìn Thạch Thấm Du đem ngọc bài tùy ý tại trên lòng bàn tay điên động, thậm chí dùng sức tách ra, càng cầm móng tay mài ngọc phấn nhìn thật giả lúc, nàng trái tim đi theo không ngừng nhảy, cũng không còn cách nào chịu đựng. Không được, Thạch Thấm Du lườm Đường Diệc San một chút, đem ngọc bài đeo lên cái cổ giấu vào trong cổ áo. Lại không thể xem, nàng làm việc rất có mục đích tính, thấy Thạch Diễm đối với Đường Diệc San không có hứng thú. Liền không muốn lại nhiều giao lưu một câu. Nghe vậy, Đường Diệc San hận nghiến răng, Thạch Thấm Du làm sao một chút liền thay đổi mặt. Trước đó Đường tỷ tỷ kêu dễ nghe cỡ nào, Thạch Thấm Du nơi này đi không thông, nàng nhìn về phía Thạch Diễm, lại gạt ra một vòng tiếu dung, tiểu đệ đệ, cái kia ngọc bài tỷ tỷ rất thích, 1.000 đồng tiền hoa, ngươi bán cho ta thế nào? Đường Diệc San mượn Thạch Gia ba người mặc đánh giá lấy ra giá trị bản thân. Cấp ra một cái bình thường người vô pháp cự tuyệt giá cả. Nàng 24 tuổi, Thạch Diễm nhìn 17-18 tả hữu, kêu một tiếng tiểu đệ đệ không quá đáng. Không bán, Thạch Diễm bản lười nhác trả lời. Nhưng thấy Thạch Thế Minh cùng lão giả nói chuyện lửa nóng, không tốt lau lão giả tôn nữ mặt mũi, trở về hai chữ, ngươi. Đường Diệc San lập tức khí bộ ngực chập trùng không ngừng. Cái này dị dạng phong cảnh để Thạch Diễm cũng không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Đường Diệc San thân là Minh Hải Đường gia thiên kim, đâu chịu nổi loại này khí, tất cả ngụy trang đều biến mất. Lớn tính tiểu thư dâng lên, lấy ra một tờ chi phiếu, ném tới Thạch Diễm dưới chân trên mặt đất, lạnh giọng nói, khối kia ngọc bài ta chắc chắn phải có được, bán bao nhiêu tiền chính ngươi lấp. Ta như nháy một chút con mắt cũng không phải là Đường Diệc San. Động tĩnh của nơi này, cuối cùng đem Thạch Thế Minh cùng lão giả lực chú ý hấp dẫn đi qua. Bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có một lần thu hồi câu nói này, cùng đem tờ chi phiếu nhặt về đi cơ hội, nhìn chăm chú lên trên đất tờ chi phiếu. Thạch Diễm nháy mắt, lưng đối với Thạch Thế Minh trên mặt nhiều xóa hờ hững. Đường Diệc San lúc đầu hỏa khí đã đến bên miệng, liền muốn phản trào phúng cái gì, nhưng cùng Thạch Diễm con mắt tiếp xúc nháy mắt, cả người như rơi vào hầm băng. Đó là một loại như thế nào cảm giác? Thạch Diễm rõ ràng rất bình tĩnh, trong mắt không vui không buồn, đối mặt ở giữa lại thật giống như bị kéo nhập địa ngục. Rất quỷ dị, lão giả nhìn chằm chằm Thạch Diễm bóng lưng, tuy chỉ là một thiếu niên bình thường, thực chất bên trong lại lộ ra một vòng khí tức quen thuộc. Để hắn mí mắt không ngừng nhảy lên, hắn vội vàng nghiêm nghị quát nói, Cũng San, cho hòn đá nhỏ xin lỗi. Bị lão giả quát một tiếng, Đường Diệc San hoàn hồn, lại nhìn Thạch Diễm lúc, cái loại cảm giác này đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Tựa như ảo giác, thật xin lỗi, Đường Diệc San mím môi, đè xuống hỏa khí, khí đầu thoáng qua một cái lòng dạ tự sâu, lập tức nói xin lỗi, đồng thời đem trên đất tờ chi phiếu nhặt về. Thạch Thế Minh không hiểu truy hỏi, Tiểu Diễm, cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cùng lão giả nói chuyện rất ăn ý. Lão giả cũng là luyện quyền bên trong người. Thạch Diễm quay người, gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, Cha, không có chuyện gì, một cái nhỏ hiểu nhầm. Đồng thời hướng lão giả mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Thời khắc này lão giả kinh nghi tán đi, há to miệng, không biết nói cái gì. Có lẽ là hắn cảm giác sai, chỉ là một mới ra đời thiếu niên. Lúc này, hai tên bảo tiêu bộ dáng nam tử, hợp lực nhấc lên một nửa mét đường kính hòm gỗ thả đến lão giả dưới chân. Hòm gỗ là nửa mở, thuận theo khe hở có thể thăm dò đến. Bên trong đặt vào một cổ pháp tứ bất tượng đỉnh, xem ra vừa mới kiểm an xong. Trong dương bổ sung vật rất không đều đều. Không có chuẩn bị cho tốt, lão gia tử, kiểm an hoàn tất, người ta đều hỏi vì sao không gửi vận chuyển. Trong đó một tên bảo tiêu lau mồ hôi, xem ra mệt không nhẹ, một gã hộ vệ khác cũng là như thế. Liền cái này một cây dương, một tiểu hắc đỉnh, ở đây hai tên bảo tiêu trong tay lại tựa như hơn 100 cân phí sức. Gửi vận chuyển ta không yên lòng. Vẫn là thiếp thân mang theo cho thỏa đáng. Lão giả lắc đầu, ánh mắt cực kỳ yêu quý. Thạch Diễm đã chú ý tới cái này tứ bất tượng đen đỉnh, không khỏi tâm thần chấn động. Thứ này lại có thể là đan đỉnh. Hắn thiếu nhất đan đỉnh, thế mà là ở địa cầu nhìn thấy. Thật sự là ngoài ý muốn. Không, kinh hỉ lớn. Đan đỉnh tại chín vực rất quý giá, kém nhất đan đỉnh đều là cao cấp phàm khí, không thể so một bản nhất lưu công pháp chênh lệch.